Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, chương 236, tiểu cáp. Tuy nhiên La Khải nhiệt tình giữ lại, nhưng đại lôi phu thê vẫn là không có lưu lại ăn cơm chiều. Nữ nữ ôm trong nhà thành viên mới tiểu cáp chạy vào buồng trong. Kết quả vừa vặn đụng vào A Hoàng. Gâu. A Hoàng nhất thời quát to một tiếng, cẩu nhãn trực lăng lăng mà nhìn chằm chằm vào nữ nữ trong ngực tiểu cáp. Phảng phất giống như là nhìn mình chằm chằm sinh tử đại địch. Hận không thể một ngụm cắn chết đối phương, tiểu cáp nhất thời dọa sợ. Nó liều mạng cuộn mình từ bản thân thân thể. Ô ô ô, đều khóc lên. A Hoàng, nữ nữ tay trái ôm lấy tiểu cáp. Tay phải tại A Hoàng trên đầu gõ gõ, nói ra, không cho phép khi dễ tiểu cáp, ngươi bây giờ là đại hài tử, nó vẫn là tiểu hài tử, đại hài tử không thể khi dễ tiểu hài tử biết không? Tiểu chủ nhân đây là thay lòng đổi giá, A Hoàng nhất thời lệ rơi đầy mặt, ô ô ô, chấm ngoặc kép, nữ nữ sờ sờ nó đầu, ngoa à, các ngươi có thể làm hảo bằng hữu nha. Tựa như ngươi giống như tiểu hoa một dạng, được không? A Hoàng ảm đạm phai mờ, ủ rũ cúi đầu trở lại chính mình ổ chó bên trong. Cảm giác chó sinh hoàn toàn u ám, nữ nữ ngẫm lại, đem tiểu cáp phóng tới mặt đất. Tuy nhiên mới vừa rồi bị hoảng sợ vừa xuống, tuy nhiên gia hỏa này thuộc về ngốc lớn mật, trái phải nhìn quanh vừa xuống bình an vô sự. Thế là vòng quanh nữ nữ bắt đầu vui chơi, lanh lợi hoạt bát không được. Nó bỗng nhiên lẻn đến bên cạnh bàn ăn một bên, đôi cái ghế chân nhếch lên chân sau, tí tách đi tiểu. Tiểu cáp, nữ nữ trợn mắt hốc mồm, dậm chân sẵn giọng, ngươi làm sao học Vương Hiểu Tung a? Không cho phép loạn đi tiểu. Tiểu cáp thống thống khoái khoái đái xong. Nó hoàn toàn không có cầm nữ nữ quát lớn coi ra gì. Mở to một đôi vô tội mắt to, ha ha ha, giả ngây thơ ngươi nói cái gì à? Ha ha, nghe không hiểu, cái này nữ nữ cũng không còn cách nào khác. Nàng cầm tiểu cáp ôm đến một bên, sau đó chạy đi phòng chứa đồ. La Khải vừa vặn tại, không khỏi tò mò hỏi, làm sao rồi? Nữ nữ không ra giày đặc. Tiểu cáp đi tiểu tiểu tại trong phòng khách. Ta muốn bắt đồ lau nhà kéo vừa xuống. La Khải ha ha ha. Không có việc gì. Ta tới đi. Hắn cầm qua đồ lau nhà. Mang theo nữ nữ trở lại trong phòng khách. Kết quả nhìn thấy tiểu hoa đang đem tiểu cáp bước đến góc tường. Nhiều tai nạn tiểu cáp a. Meo. Tiểu hoa dương nanh múa vuốt. Phát bực đều nổ đứng lên. Tiểu cáp tại nó, dâm uy, phía dưới chỉ có thể run lẩy bẩy. À, nữ nữ vội chạy tới cầm tiểu hoa ôm lấy, miễn cho nó thương tổn đến tiểu cáp. Tiểu hoa, đây là tiểu cáp, chấm ngoặc kép, nàng rất chân thành nói với tiểu hoa. Ngươi cũng không cần khi dễ nó, được không? Tiểu hoa, meo meo meo, không phục lắm bộ dáng. Nó thực so A Hoàng hung ác nhiều, La Khải nhịn không được lắc đầu, cảm giác trong nhà đều nhanh biến thành cửa hàng thú cưng. Cỡ nào một đầu thích nhất gây chuyện thị phi Husky, đoán chừng về sau đều không đến an bình, tuyệt không thể lại nuôi tân sủng vật. Cơm tối thời gian đến, nữ nữ đem A Hoàng chó bồn cùng tiểu hoa miêu bàn lấy tới. Phân biệt rót thức ăn cho chó cùng đồ ăn cho mèo. Hô, A Hoàng, Tiểu Hoa, ăn cơm á. Nàng đem A Hoàng cùng Tiểu Hoa coi như bạn tốt nhất. Sở dĩ chủ động tiếp nhận cho ăn nhiệm vụ. Tiểu Hoa tới nhanh chóng. Nhảy lên đến ăn bàn phía trước, ngồi xổm xuống. Không chút hoang mang hưởng dụng chính mình bữa tối. Đặt tại thương ngày. A Hoàng khẳng định đồng thời hấp tấp chạy tới ăn như gió cuốn. Nhưng là nó hôm nay có chút muốn ăn không phấn chấn bộ dáng. Nữ nữ hô hai lần về sau mới từ ổ chó bên trong chui ra. Tuy nhiên tiểu chủ nhân di tình biệt luyến. nhưng sinh hoạt vẫn phải tiếp tục không phải. Ăn cơm đi. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, co lại sau lưng nữ nữ tiểu cáp nhìn xem trông mà thèm. Nũng nịu cũng muốn ăn. Xảo xảo cười nói, con chó nhỏ này cũng đáng yêu a. Tân ăn bồn là không có, chỉ có thể tìm mâm sứ thay thế. Rót điểm thức ăn cho chó cho tiểu cáp. Nữ nữ cầm món ăn đặt ở A Hoàng bên cạnh, sau đó đem tiểu cáp ôm qua đi. Nhìn thấy cái này tên đáng ghét, A Hoàng nhe răng nhếch miệng vừa mới lộ ra hung tướng. Kết quả bị nữ nữ sờ sờ đầu, nhất thời hậm hực ỉu xìu xuống dưới quên. Không được chấp nhặt với nó, thức ăn cho chó trước mắt. Tiểu cáp ngược lại là không có chút nào sợ bên cạnh A Hoàng. Hoặc là thuyết trực tiếp cầm A Hoàng cho không nhìn. Nó ấp úng địa đại bắt đầu ăn. Một bộ ngạ tử quỷ đầu thai bộ dáng. Nữ nữ cho nó ngược lại phân lượng không nhiều. Kết quả sau khi ăn xong, nó lại nhắm vào sát vách trong chậu thức ăn cho chó. Thế mà không sợ chết ưỡn nghiêm mặt tiến tới giành ăn. Cái này A Hoàng vừa giận, gâu, tiểu cáp không hề sợ hãi, được một tấc lại muốn tiến một thước tiến tới mở rộng chim ăn thịt phạm vi. Lên tiếng ăn quên cả trời đất, may mắn nữ nữ đuổi tại A Hoàng bạo phát trước đó đưa nó theo bên bờ vực kéo trở về. Lại cho nó cùng A Hoàng rót càng nhiều thức ăn cho chó. Không cho hai bọn chúng sinh ra xung đột. Lạc Khải nhìn xem đều thay nàng mệt mỏi a, nhưng nữ nữ làm không biết mệt, kém chút đem chính mình cơm tối đều chậm trễ, bởi vì tiểu cáp không có chính mình ổ, nàng tìm tới một cái vải bông đệm cho tiểu cáp làm giường, đồng thời đặt ở trong phòng ngủ, biểu thị ban đêm phải giống như tiểu cáp cùng ngủ. Nữ nữ giải thích là, nó còn rất nhỏ. Ta sợ A Hoàng cùng Tiểu Hoa thừa dịp ta ngủ thời điểm khi dễ nó. Lạc Khải còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể thân thiết bảo bối tỏ ra là đã hiểu. Đúng, chấm ngoặc kép, nữ nữ chợt nhớ tới một sự kiện. Nàng theo chính mình trong túi sách lật ra một tờ giấy đưa cho Lạc Khải. Đây là lão sư để cho ta giao cho ngươi. Nói là chúng ta đại nhất ban gia trưởng quần hào mã. Lạc Khải nhận lấy vừa nhìn, trên tờ giấy in một cái phi tấn quần hào, hắn không có lập tức thêm nhóm, trước tiên thu lại về sau nói với nữ nữ, đánh răng rửa mặt ngủ, nữ nữ thu xếp tốt tiểu cáp, liền chạy đi phòng vệ sinh rửa mặt, lại ngoan ngoãn xuyên trong chăn ngủ. Lạc Khải đợi đến nàng lâm vào mộng đẹp, mới lặng yên rời đi phòng ngủ đi thư phòng, ngồi xuống bật máy tính lên. Mèo tương đương, Tiểu Hoa không biết từ nơi nào chui ra. Bỗng dưng nhảy đến trên đùi hắn, thư thư phục phục dưới tổ tới. Gần nhất Tiểu Hoa thích vô cùng uốn tại La Khải trên đùi. Lại để cho La Khải sờ sờ chính mình kia liền càng thoải mái. La Khải quả nhiên sờ sờ nó. Nó thích ý ngáp một cái, nheo mắt lại, đáng tiếc La Khải không có lột mèo yêu thích. Sờ hai lần liền đem chú ý lực thả lại đến trên máy vi tính. Hắn lên bờ chính mình phi tấn hào, sau đó cầm nữ nữ lấy tờ dãy số tìm tòi thêm nhóm. Kết quả trong nháy mắt đi ra, Thái Dương Hoa lão, 1, ban gia trưởng nhóm, cái này nhóm là cần nghiệm chứng. La Khải liền gõ đi vào, La Sơ Hạ gia trưởng, 5 cái chữ khởi xướng xin. 3 giây thông qua. Cố lão sư, hoan nghênh La Sơ Hạ 33 thêm nhóm, mời sửa chữa vừa xuống nhóm tên. Lạc Khải nhìn một chút trong đám nhà khác trưởng tên, liền đem chính mình nhóm danh thiếp cải thành La Sơ Hạ 33. Đổi xong về sau, hắn tóc câu, người mới đi vào nhóm, kính xin chiếu cố nhiều hơn. Trần Bác nhưng mụ mụ, hoan nghênh, Tôn Vũ mụ mụ. Hoan nghênh thu cha, không phát cái hồng bao sao? Trương Mẫn mụ mụ, hỗ trợ phát hồng bao. Lý Lệ Hà mụ mụ, thu cha, nhà ngươi La Sơ Hạ cùng ta nhà Lý Lệ Hà là bạn tốt a. Miêu Thiên Thiên mụ mụ, nhà ta Thiên Thiên thuyết La Sơ Hạ rất biết kể chuyện xưa. chấm ngoặc kép, nhìn xem trong đám chúng nương nương phát biểu, La Khải không khỏi nho nhỏ mồ hôi một cái. Thái Dương Hoa lão, một, ban gia trưởng nhóm tổng cộng có 45 vị trí thành viên. Bên trong treo xuyết lấy, mụ mụ, hàm cấp có 40 vị trí. Ngoài ra còn có 2 vị trí lão sư. Bao quát hắn ở bên trong ba thế mà chỉ có 3 cái. La Khải nhìn thấy Viên Viên mụ mụ, cũng chính là Trần Uyển đồng dạng tại trong đám. Tuy nhiên Trần Uyển không nói gì, cũng không online, hắn thuận tay quần phát một cái hồng bao. Cảm ơn mọi người, cái này hồng bao tải trong vài giây liền bị cướp sạch. Sau đó trong đám lại nổ, bao lớn a, hoa, cảm ơn Thu Cha, khách khí như vậy, thổ hào, La Khải ha ha ha, cảm giác rất có thú. Hắn thêm phi tấn nhóm cực ít, chỉ có chút ít mấy cái mà thôi. Bình thường cũng trên cơ bản không được tại trong đám nói chuyện. Thêm cái này chủ nhóm phải cũng là vì kịp thời hiểu biết trong vườn trẻ tình huống. Còn có chút thông chi cái quái gì. Cho nên phát hồng bao về sau La Khải liền chìm. Nhìn xem trong đám chúng nương nương phiếm vài câu về sau tự ló cao đây. Ban đêm La Khải ngủ được rất sớm. Sáng ngày thứ hai thần lên. Hắn vẫn như cũ ra ngoài đoán luyện. Về đến nhà, La Khải nhìn thấy đã mặc quần áo tử tế nữ nữ trong phòng ngủ. Một bộ khóc không ra nước mắt thần sắc. Cúi đầu vừa nhìn, nguyên lai là Tinh Nghịch Tiểu Cáp đem vải bông đệm cho kéo hỏng. Bên trong bông gòn đều lộ ra, mà kẻ cầm đầu ngồi xổm ở một bên. Một bộ, ta rất là vô tội, bộ dáng. La Khải cười ha hả đưa nàng ôm nói ra. Đừng quản. Tranh thủ thời gian ăn điểm tâm đến trường đi. Đến trễ, đây chỉ là bắt đầu mà thôi. Nếu như hỏi hắn làm sao biết, đó là bởi vì La Khải tại trọng sinh thế giới bên trong liền nuôi qua một đầu husky. Hai a, đó là thật hai. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.